Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, chương 503, đỉnh phong. Hiện tại thiên tài địa bảo đối với Dương Vân mà nói đã không có gì khái niệm. Ngũ đại lục xưng là vực nội, mà vực nội chính là hạch tâm của thế giới này. Vô số thiên tài địa bảo lượng lớn tài nguyên, cũng không biết đem mấy cái kia hoàng thất trông đến cái tình trạng gì. Thu Tây Minh đại lục bảo khố về sau, Dương Vân cũng không có vội vã trở về. Sau một khắc, một cái đại na di thuật trực tiếp mang theo Nguyệt Hoa tiên tử chạy đến huyền sách đại lục đô thành phía trên. Sau đó, ánh mắt của hắn ý vị thâm trường nhìn Nguyệt Hoa tiên tử. Nguyệt Hoa tiên tử thì là nghiến răng nghiến lợi, đáp lại ánh mắt, nhìn chằm chằm. Nguyệt Hoa, biểu hiện tốt một chút, chủ nhân ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi u. Ha ha, thật sao? Nguyệt Hoa tiên tử ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Kia là đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta thánh vực giáo chủ thị nữ. Phóng nhãn thiên hạ, đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh, mà lại ta tốt với ngươi giống không kém đi. Thánh vực nhiều người như vậy, vậy liền không thể tìm những người khác đến a? Tả sứ hữu sứ hộ pháp ai không được, vì cái gì liền chọn chúng ta? Dương Vân ho nhẹ hai tiếng nói, đó là bởi vì ngươi là tiềm lực, bọn hắn so không được, nói tới nói lui còn không phải là vì ngươi mặt mũi. Lúc trước ngươi rõ ràng đáp ứng ta để ta thoát khỏi người thị nữ này thân phận. Hiện tại tốt, các loại ngũ đại lục toàn bộ đi tới một lần, đời này cũng đừng nghĩ đem cái này danh hiệu từ trên đầu lấy xuống. Nguyệt Hoa, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình a. Ai tự coi nhẹ mình? Cái này cùng tự coi nhẹ mình có quan hệ gì sao? Dương Vân vỗ vỗ vai thơm của nàng nói. Tuy nói ngươi một mực làm thị nữ của ta tồn tại, nhưng ngươi không có phát giác sao? Tại thánh vực bên trong, trừ bản giáo chủ cùng phu nhân bên ngoài, địa vị của ngươi cùng người đứng thứ hai không có gì khác biệt à? Đừng nói đến người ta đều rất hiếm có, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, cả ngày thao nhiều như vậy tâm. Sai, kỳ thật ta còn thực sự không nguyện ý thao nhiều như vậy tâm. Cho nên đây không phải nghĩ bồi dưỡng một chút ngươi sao? Có người thay ta phân ưu, thời gian này trôi qua thoải mái nhiều biết sao? Vâng vâng vâng, ta còn thực sự là không may a, vì cái gì liền bị ngươi gặp gỡ? Tốt, đại sự quan trọng, nghĩ cảm khái lời nói các loại sau đó trở lại thánh vực. Tùy nghi lịch tại bên tai ta quấy giày, yên tâm, chủ nhân ta sẽ không trách cứ ngươi. Dù sao ta nước đổ đầu vịt. Hừ, Nguyệt Hoa tiên tử hừ một tiếng, tức giận trực tiếp chạy hoàng cung đi. Nguyệt Hoa tiên tử thực lực hiện tại cao bao nhiêu? Dương Vân suy tư một chút, nếu như đem thánh vực tất cả mọi người trừ chính mình cũng tiến hành một chút bài vị, như vậy thực lực của nàng tuyệt đối là nam 8 vạn. Lúc trước tại tòa yêu tháp lúc, thực lực của nàng đã siêu việt đại đế, mà tới phải thánh vực về sau, lại là vô số tài nguyên xung kích phía dưới, thực lực càng là liên tiếp phi thăng, không nói khoa trương chút nào. Hiện tại đưa nàng thả ra, mình nếu là không xuất thủ, thiên hạ tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai đối thủ. Về phần ánh tuyết, mặc dù dung hợp lúc trước ký ức cùng thần niệm, nhưng so với Nguyệt Hoa kém một chút, Khả Linh bên kia cũng thế. Hiện tại Khả Linh tựa hồ quan tâm nhi tử bảo bối. Đánh nhau đánh giết giết cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc không có chuyện gì làm nàng liền sẽ đi tìm thần nữ. Cùng nhau nghiên cứu thảo luận nuôi trẻ tâm đắc. Nhàn rỗi không chuyện gì, Dương Vân đứng tại đám mây cứ như vậy suy nghĩ lung tung. Chỉ là tiếp xuống cái này oanh một tiếng, lập tức đem hắn suy nghĩ kéo lại. Huyền sách đại lục đô thành phía trên tinh thể bích cùng pháp trận cấm chế lập tức vỡ vụn không nói. Một thân ảnh vẫn là trực tiếp hoành không thiên hàng đến trong hoàng cung. Dương Vân, ngoặc kép, Nguyệt Hoa Tiên Tử cách làm sao lập tức trở nên đơn giản thô bạo rồi? Chẳng lẽ nói đều là bị chính mình làm cho? Vốn chính là nghĩ trêu chọc nàng, không nghĩ lấy đem nàng làm phát bực, hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ hoàng cung đều là tại lập tức lung lay sắp đổ. Không có quá nhiều lúc, một thân ảnh trở lại Dương Vân bên người, thuận tiện đưa trong tay người hướng Dương Vân dưới chân ném một cái. Thính Kỳ Thanh nói, chủ nhân, ta đã đem bọn hắn toàn bộ chế phục, chuyện còn lại ta liền không lẫn vào. Giáo chủ đại nhân, ta nguyện ý cung phụng quốc khố, ta nguyện ý, ta thực sự nguyện ý. Nhìn xem Nguyệt Hoa Tiên Tử đem huyền sách đại lục hoàng đế đều khi dễ thành dạng gì. Mặt kia năm cái xưng phù giấu bàn tay thấy Dương Vân chính mình cũng đau. Khụ khụ, bản giáo chủ cũng không phải cái gì ác ma. Đã nguyện ý, bản giáo chủ liền không làm khó dễ ngươi. Nhanh mệnh ngươi người mở ra quốc khố. Đúng đúng, cần tuân giáo chủ đại nhân phân phó. Nhìn hoàng đế khóc bù lu bù loa, Dương Vân làm gì nhìn về phía Nguyệt Hoa Tiên Tử nói. Ai, muốn thục nữ, ta cho ngươi không phải đã nói rồi sao? Muốn thục nữ một điểm, hừ, tốt bao nhiêu một cái mỹ nữ a, làm sao liền trở nên thô bạo như vậy đây? Còn không đều là bị chủ nhân làm cho. Thục nữ cái gì thục nữ? Ta quyết định, chờ đợi kế tiếp đại lục lúc. Hoàng đế của bọn hắn không phối hợp ta, ta liền đánh chết bọn hắn. Ai, ngươi là bị ta làm hư à? Sự tình coi như thuận lợi, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã thu hai cái bảo khố, còn có mặt khác ba cái. Hôm nay lập tức toàn bộ giải quyết tốt, không có cách, thực lực quá mức vô địch. Thế gian này căn bản là tìm không thấy đối thủ, cao thủ tịch mịch không phải sao. Tiếp theo là Đông Ly Đại Lục, lại sau đó là Nam Minh Đại Lục, cuối cùng là Thánh Hưng Đại Lục. Trong thời gian này, Nguyệt Hoa Tiên Tử xuất thủ thế nhưng là không lưu tình chút nào. Cũng không biết có bao nhiêu văn võ bá quan bị hắn đánh cho tê người. Mấy cái hoàng đế không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Mỹ nữ này, càng ngày càng bạo lực, mà lại tựa hồ, nhìn bộ dáng của nàng. Bắt đầu còn rất tức giận chính mình, cuối cùng liền cùng mở ra thế giới mới đại môn, còn hỏi chính mình kế tiếp muốn đi đánh ai. Dạng này liền đủ rồi, dạng này liền đủ rồi, biểu hiện của ngươi rất để ta hài lòng. Không, thân là chủ nhân thị nữ, nhất định phải cho chủ nhân xác lập đầy đủ uy nghiêm, cho chủ nhân dài mặt mũi, Nguyệt Hoa làm được cũng không đủ. Chủ nhân, chờ chúng ta trở lại thánh vực, người những cái kia thuộc hạ ai không nghe lời, toàn bộ giao cho ta xử lý là được. Thực sự đủ rồi, thực sự đủ. Cứ như vậy, ngũ đại lục bảo khố không ngoài dự tính toàn bộ bị Dương Vân mang về thánh vực. Đến cùng có bao nhiêu tài nguyên, căn bản thống kê không rõ. Lại thêm ma tộc tại mảnh vỡ chi địa khai phát cùng triều hà chi địa vạn dặm hải vực tích lũy, trực tiếp để thánh vực khí vận trùng thiên chân trời. Cái này tích lũy đã đạt tới phun trào tình trạng, hoàn toàn tập thiên hạ đại thành. Thánh vực nghĩ không thành tựu đều không được. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng a. Hiện tại Dương Vân cảm khái phi thường. Từ thánh vực ngay từ đầu phát triển cố gắng đến bây giờ, trong lúc đó không biết hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ rốt cục có nhìn về tương lai tiền cảnh, lần này xây dựng thêm, hoàn toàn có thể đem thánh vực trực tiếp đẩy hướng đỉnh phong. Để thánh vực hoàn toàn trở thành thế giới trung tâm, vô số đệ tử cảm thụ được thánh vực khí vận, nhao nhao quỳ lại, mà chính là tại nơi này đại thế phía dưới, Dương Vân trực tiếp triển khai thánh vực một lần cuối cùng kiến thiết. Từ nay về sau, thế giới này lợi dụng thánh vực làm chủ. Cái gì ngũ đại lục, bất quá đều là biên giới mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.